Chương 2147, khí phách lộ ra ngoài. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương bị Hàn Phong khí thế chấn nhiếp, Đào Tĩnh nhãn thần né tránh, nói, ngươi nói cái gì đó, ta theo Lưu Húc không có gì cả. Hàn Phong cười gần nói, ta hiện tại cho ngươi 3 giây, lập tức từ trước mặt của ta tiêu thất, nếu không, ta cam đoan không đem ngươi xem làm một nữ nhân. Lúc này, Cảnh Điểm bỗng nhiên đi tiến lên, trực tiếp đi tới Đào Tĩnh trước mặt, cùng Hàn Phong đối diện, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, vẻ mặt có vẻ tức giận. Ta liền chưa thấy qua như vậy huấn luyện viên, ngươi đừng vô lý à, bọn họ trách cứ không được ngươi, ta Cảnh Điểm tuyệt đối có biện pháp để cho ngươi chịu không nổi. Cảnh Điểm vẻ mặt quang minh lẫm liệt, thần thánh bất khả xâm phạm thần tình, đôi môi đỏ mọng, trắng nón mịn màng gương mặt của, thực sự như xuất trần thoát tục tiên tử mở dạng. Nàng vừa lên trước, Cao Tròn Tròn, Dương Dĩnh, Phạm Băng Băng cũng đều đi theo lên, dồn dập lên án công khai Hàn Phong cùng Dương Chấn các huấn luyện viên. Hàn Phong sửng sốt, hắn không ngờ tới, cái này bốn cái đại minh tinh, thế mà lại bang Lưu Húc nói, trong lúc nhất thời kinh ngạc được không biết nên đối phó thế nào. Lúc này, Lưu Húc vội vàng tiến lên, các nàng nếu là cùng huấn luyện viên nổi lên xung đột, ảnh hưởng phía sau huấn luyện liền được không bù mất, Lưu Húc vẫn chờ làm luyện các nàng đâu. Cao sơn nước chảy chiều tà thiên sứ, các ngươi là học viên, tại sao có thể hướng huấn luyện viên nói như vậy? Huấn luyện viên nói ngươi là đu nở dê, ngươi mới có đúng, huấn luyện viên nói ngươi sai rồi, ngươi thì nhất định là sai, các ngươi lui ra phía sau, ta cùng bọn họ luận bàn một chút. Lưu Húc không nói lời gì. Đình thân ra. Hàn Phong giơ ngón tay cái lên. Lúc này, mặt khác ba cái đặc cảnh, đồng thời xua tan học viên cùng đại minh tinh nhóm. Không đợi người toàn bộ thối lui, Hàn Phong đột nhiên ra chân, một cước đá về phía Lưu Húc bùng tim. Chiến đấu bắt đầu rồi chỉ một thoáng, còn lại trong sân huấn luyện Ngô Địch các lộ ủy trừ đặc cảnh, vội vàng duy trì trật tự. Bốn cái đến từ mánh hổ đột kích đội đặc cảnh, đều là cụ bị làm huấn luyện viên thực lực cao thủ đánh cận chiến, cứ như vậy đem Lưu Húc vây vào giữa. Người của đối phương thực sự nhiều lắm, chỉ chốc lát, Lưu Húc liền đã trúng đến mấy lần oan. Lưu Húc biết rõ đối phương là đang làm một lần khảo nghiệm, cũng không khỏi nô y cơn tư cờ gin một cái hư hoàng chiêu thức, Lưu Húc thành công lừa gạt đến rồi Hàn Phong. Chỉ một lúc, Dương Đông kích Tây, một quyền đập vào một gã đặc cảnh trên mặt. Cái kia đặc cảnh ngô một cái, nhất thời máu mũi chảy dài. Nhưng mà, chính là chỗ này sao một cái, Hàn Phong các lộ ủy chữa bốn gã đặc cảnh, đồng dạng là bị Lưu Húc chọc giận tựa như, công kích nhịp điệu trong nháy mắt nhanh hơn. Lưu Húc biết mình gặp phải lớn nhất từ trước tới nay chắc trở, những thứ này đến từ mánh hổ đột kích đội đặc cảnh, mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện, không hề dễ dàng đối phó. Bốn cái cùng tiến lên, rất khó ứng đối sư tử vô thỏ, quân lâm thiên hạ. Lưu Húc liều mạng phía sau lưng đã trúng Hàn Phong một quyền, trực tiếp chính là một quyền, đem một gã đặc cảnh ngạnh sinh sinh đích đánh té xỉu xuống đất. Bị Ngô Địch các lộ ủy chưa đặc cảnh ngăn cản ở ngoài, Đảo Tĩnh lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó, tất cả học viên đều hô uống, cho Lưu Húc trợ uy. Lưu Húc kiền đảo một cái đối thủ sau đó, lập tức kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Dương Chấn quay đầu nhìn cửa chính liếc mắt, Long Phi Hổ hướng hắn gật đầu. Dương Chấn xông Ngô Địch quát lên, ngươi bù vào hắn cái này mệnh lệnh, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều bị chọc giận. Bên trái Yến nhíu chặt lông mày, thiếu chút nữa thì mắng chửi người. Nàng cố nén bên trái Yến không thuộc về mãnh hổ đột kích đội, mà là đặc cảnh chi đội phi hành đại đội người, lần này cũng chỉ là điều tạm qua đây, bất tiện xuất đầu. Lập tức, nàng liền thấy cửa lớn Long Phi Hổ, đồng nhiên trong lòng hơi động. Bên trái Yến ý thức được, Long Phi Hổ là không có khả năng cho phép Ngô Địch bọn họ làm như thế, lẽ nào đây là lông mày của nàng thư triển ra, cười khổ lắc đầu. Hà Miêu cả giận nói, gặp qua người khi dễ, chưa thấy qua người khi dễ như vậy, đây quả thực là xấu lắm, hắn không kềm chế được, nắm chặt song quyền, liền muốn xông ra đi. Đoàn vệ binh vội vàng ôm lấy hắn, nói ra, đừng lên bọn họ làm trò hề này, ta ở Lang Nha liền trải qua, đây là một cái khảo nghiệm. Còn lại không có ra sân đặc cảnh nhanh chóng đem trong sân gian vây quanh, hơn 10 đặc cảnh, lực uy hiếp 10 phần. Các ngươi đây là đang phạm tội, Cao Tròn Tròn lớn tiếng kháng nghị, các ngươi quá hắc ám, ta kháng nghị, Dương Dĩnh kêu lên. Các ngươi đều làm sao vậy? Lưu Húc là không phải là của các ngươi, chiến hữu các ngươi chứng kiến chiến hữu của mình bị ngược đãi như vậy, các ngươi đều không dám phản kháng sao? Cái này bốn cô gái đẹp đại minh tinh tất cả đều bị chọc giận, tức giận bất bình. Bên trái Yến bước lên phía trước khuyên can. Lúc này, trang thượng chiến đấu vẫn chưa dừng lại, mọi người ở đây náo động thời điểm, lại một danh đặc cảnh bị Lưu Húc đá trúng cái bụng, thống khổ còng lưng, ngồi dưới đất không bỏ dậy nổi. Hà Miêu bị đoạn vệ binh gắt gao ôm lấy, thấy như vậy một màn, bộc phát ra giống giận một dạng âm thanh ủng hộ, ngay sau đó, còn lại học viên cũng đều lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, nhìn các huấn luyện viên nhãn thần, đúng là tràn đầy oán giận cùng địch ý. Một bên áp trận Dương Chấn trong lòng đại chấn, mới giao huấn doanh mới thành lập bao lâu, Lưu Húc dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy, đang ở tân binh nhóm trong lòng dựng lên như vậy uy vọng cùng nhân khí. Loại này phát từ đáy lòng chấn động, thậm chí vượt qua đối với Lưu Húc kinh người sức chiến đấu chấn động. Mà cùng lúc đó, cửa lớn Long Phi Hổ bên cạnh, không biết Lôi Điện lúc nào cũng tới rồi. Lôi Điện thở dài nói, cái này tiểu cảnh sát giao thông, đơn giản là khí phách lộ ra ngoài. A Long Phi Hổ trong con ngươi lóe ra quan mang, gật đầu nói, là vâng đúng, cá nhân tài. Lôi Điện nói, nếu là nhân tài, cái này khảo nghiệm là không phải liền chấm dứt quên đi. Long Phi Hổ lắc đầu nói, cũng là bởi vì như vậy, mới chịu đối với hắn càng thêm nghiêm ngặt một ít, ta để hắn đi cho bên trái Yến làm phụ tá huấn luyện viên, không phải là vì để hắn lớn lên càng thêm toàn diện một chút sao? Liền tại bọn họ nói chuyện cái này thời gian ngắn ngủi, Lưu Húc lại thành công đánh ngã một cái. Tiếng hoan hô như sấm động, mỗi một người học viên đều giống như điên cuồng cuồng hô. Điển hình lịch tập học viên, lịch tập huấn luyện viên mấy ngày này bị huấn luyện viên ngược kêu khổ liền thiên khóc đều không có thời gian khóc. Các học viên phấn khởi không gì sánh được, nhưng phấn khởi đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.